Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 5, không bao giờ quay lại nữa. Ngày hôm ấy thật sự dài đằng đẵng. Khi Lăng Họa tắt đèn đi, nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu vẫn còn vang vọng cuộc nói chuyện ban nãy giữa cô và Cú Khê Ngưng trong căn phòng này. Cô nói Gunter là kẻ lá mặt lá trái, nhưng hành động của Cú Khê Ngưng, người ngoài cũng đâu thể dự liệu trước được. Kiệm lời, kiêu căng ngạo mạn, đôi khi lời nói sẽ có thêm chút màu sắc. Nhưng đa phần, cảm giác mà toàn bộ con người anh truyền đạt đến người đối diện luôn là lòng dạ sâu không lường được. Nhưng kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ phải bán mạng cho một người như vậy. Cô bắt buộc phải chăm sóc anh chu đáo, đồng thời còn phải chia sẻ với anh mọi tin tức mà mình nắm được. Hỗ trợ giúp đỡ anh bằng mọi trí tuệ và đề xuất của mình, giúp anh quét sạch mọi uy hiếp và trở ngại từ bốn phương tám hướng kéo tới, giúp anh làm một vài việc mà anh không thể tự động tay vào, giúp anh nắm giữ nhiều quyền lực hơn nữa. Trước kia cô luôn dốc hết sức mình vì team như vậy, đây là trách nhiệm của một phụ tá, một thư ký. Nhưng liệu cô có thể mở rộng lòng mình, xây dựng một niềm tin vững chắc đối với người đàn ông như Cú Khê Ngưng giống như đã từng làm với team không? Cơ thể thì cực kỳ mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại thì chẳng buồn ngủ chút nào. Cô với di động, nhìn chữ số nhỏ xíu màu đỏ trên hòm mail. Có một email mới được gửi tới hòm thư cá nhân. Và người gửi không khác gì tất cả các email chưa bao giờ được đọc trước kia. Cô yên lặng nhìn cái tên ấy rất lâu rồi mở email mới nhất này. Đêm qua anh lại mơ thấy em. Em cầm cốc trà xanh mát lạnh chạy tới dãy nhà phía tây trong trường tìm anh. Trên người mặc bộ đồ màu xanh nước biển, đeo chiếc khuyên tai cũng màu lam. Tiểu Họa, anh rất nhớ em. Trên thế giới này chỉ có mình anh biết bản thân nhớ em giường nào. Lăng Họa đọc một lúc rồi thoát ra. Cô nghĩ có lẽ bắt đầu từ khoảng 3-4 năm trước, cô sẽ không còn biết rơi nước mắt trước những bộ phim hay những câu văn có cánh nữa. Gặp những tình huống cảm động sẽ không còn biết xúc động. Gặp phải một chuyện có đau khổ cỡ nào cũng sẽ không còn đau thương đến gục ngã hoàn toàn. Có lẽ chính từ giây phút con người ấy rời khỏi cuộc đời cô, giống như mang theo một phần cơ thể cô vậy. Mà phần ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vì trong lòng tự như có một sợi dây thun căng chặt, nên lúc ngủ cô cũng không dám ngủ quá say. Hơn 7 giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo. Vừa xem WeChat thì thấy Cú Khê Ngưng nói nửa tiếng nữa sẽ xuất phát tới văn phòng của Gunter để tiếp tục họp. Cô thức dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đi xuống dưới. Quả sáng mới ăn tạm 2 miếng, đã nhìn thấy Cú Khê Ngưng ngồi check mail bằng laptop trên chiếc sofa trong đại sảnh. Nhìn thấy anh là cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, vội đứng dậy đi tìm anh. Cả ngày hôm nay đều sẽ họp với Gunter, còn sắp xếp gì khác không? Lúc ngồi vào xe cô mới hỏi. Đúng thế, bữa tối và các hoạt động buổi tối cô tiếp tục sắp xếp, còn có các thành viên khác trong ekip của Gunter tham gia. Lát nữa cô sẽ được gặp tất cả mọi người. Anh khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục trả lời mail, không buồn ngẩng đầu lên. Cô gật đầu nhìn anh thêm một chút, chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của anh hôm nay hơi lạ. Tới tòa nhà của Gunter, cô còn đang nghĩ không biết mình có nên dự nghe buổi họp này không, thì Gunter vừa nhìn thấy cô đã mặc kệ ý kiến của Cú Khê Ngưng, thẳng thắn mời cô vào phòng họp ngồi. Gunter dám làm như vậy chắc cũng vì những lời hôm qua Cú Khê Ngưng nói với cô. Cô coi như đã chính thức vượt qua được vòng phỏng vấn của anh. Vậy thì kể từ hôm nay, cô sẽ có tư cách bước vào trong bàn cờ của anh, cùng anh quan sát toàn bộ cục diện. Có cảm giác toàn bộ nội dung cuộc họp được tiếp tục triển khai theo chỗ tài liệu hôm qua cô dịch giúp anh, nói về việc hợp tác giữa Baker Palace và tổ chức Gunter đang làm. Nghe được một nửa, ngoài mặt không nghe ra những ẩn ý quá lớn. 2 tiếng đồng hồ sau, có khoảng 10 phút giải lao, cô theo Cú Khê Ngưng cùng đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, cô vẫn gọi giật anh lại. Chase. Anh quay đầu. có phải anh cảm thấy trong người không khỏe không? Anh khẽ nhíu mày. Lúc vừa họp, tôi đã nghe thấy anh ho mấy lần. Cô nói, lúc ở trên xe cũng vậy. Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh hờ hững đáp lại một câu, rồi đi vào nhà vệ sinh. Cuộc họp kéo dài tới tận khoảng 1 giờ chiều. Bữa trưa là những hộp cơm cao cấp do thư ký của Gunter đặt. Khi cầm phần cơm của mình, Cụ Khê Ngưng có hơi ngập ngừng. Sau đó, liếc nhìn sang Lăng Họa. Sáng nay, tôi có liên lạc với Parker. Cô cảm nhận được ánh mắt anh, đồng thời mở hộp của mình ra. Tôi đã xin thói quen ăn uống và một vài sở thích của anh. Parker là thư ký cũ của Cụ Khê Ngưng, cũng chính là cô gái mà cô ghét. Mặc dù Lăng Họa hoàn toàn không muốn dính líu tới cô ta nữa, nhưng không còn cách nào khác. Từ giờ, cô phải đi theo vị chủ nhân này, lại không phải là người có lòng kiên nhẫn để chỉ dạy cô từng chút một và phối hợp với cô. Thế nên cô đành bấm bụng, cố gắng thích ứng với tiết tấu của anh. Ngược lại, cô ấy rất sẵn lòng nói với cô. Anh nghe xong, đáp lại một câu với vẻ trêu chọc. Lăng Họa thầm lườm nguýt, bực bội trả lời. Mặc dù cô ta vì tôi mà đánh mất công việc cũ, nhưng anh cũng coi như đã bù đắp lại cho cô ta một công việc mới với những phúc lợi rất tốt. Vì thế, cô ta không cần, cũng không dám đắc tội với tôi. Khều được hai miếng cơm, cô đã có cảm giác Cụ Khê Ngưng dừng bữa. Cô kỳ lạ quay sang. Không hợp khẩu vị sao? Không thể nào, rõ ràng cô đã dựa vào thói quen ăn uống của anh để yêu cầu thư ký của Gunter giúp anh đặt một suất cơm yêu thích nhất mà. Không, tôi ăn không ngon miệng. Anh day chán. Nhịp độ cuộc họp buổi chiều nhanh hơn buổi sáng, nhưng cho dù vậy cũng phải kéo dài tới khoảng 6 giờ tối. Trong thời gian đó, cô có chú ý tới Cụ Khê Ngưng. Cả quá trình anh không nói nhiều, luôn nhăn mặt nhăn mày. Nhưng những khi cần biểu đạt ý kiến thì vẫn cứng rắn và kiên định như mọi khi. Những hoạt động buổi tối đã thông báo cho tất cả mọi người vào lúc giải lao, thế nên buổi họp vừa kết thúc là họ đã xuống nhà, ngồi ô tô tới nhà hàng theo đúng lịch trình. Gunter. Trước khi Gunter ra khỏi phòng hội nghị, Cụ Khê Ngưng gọi ông ta lại. Tối nay chơi vui vẻ nhé. Gunter dừng lại. Tối nay cậu vẫn không đến ư? Ừ. Hôm qua cậu nói vừa tới thành phố P, quá mệt nên không muốn chơi thì thôi. Gunter vỗ vai anh cười nói. Sợ gây chuyện à, mặc dù không tự do được như ở nước A, nhưng đây là địa bàn của tôi, dù có phóng viên nhìn thấy cũng không dám viết bừa đâu. Không, không sợ gặp phiền phức, tôi mệt thật. Cụ Khê Ngưng cười lạnh. Gunter. Lăng Họa ở bên thu dọn tài liệu được một nửa, lúc này đi tới bên cạnh họ, hòa nhã nói với Gunter. Jay dĩ nhiên không sợ gặp phiền phức, dẫu sao thì ở đây ông cũng một tay che trời mà. Thật ra anh ấy bị bệnh, bị sốt, từ tối qua đã bắt đầu rồi. Cụ Khê Ngưng và Gunter đồng thời quay đầu nhìn cô. Thật sao? Gunter bị Cụ Khê Ngưng từ chối, vốn dĩ là hơi bực, nghe xong câu nói của cô thì thần sắc cũng thoải mái hơn một chút. Vậy thì vẫn nên về sớm nghỉ ngơi là hơn. Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chase, để anh ấy ngày mai cố gắng tiếp tục họp được. Chắc là anh ấy sốt virus. Gunter, ông cũng nên chú ý sức khỏe, đừng để bị truyền nhiễm. Cô mỉm cười. Đợi cho Gunter đi khỏi, trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ. Cụ Khê Ngưng nhìn chăm chú vào cô đang thu dọn nốt tài liệu. Tối nay sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Vâng, đổi sang một nhà hàng khác cũng là nơi yêu thích của Gunter. Sau đó cùng tới quán karaoke. Cô thu dọn xong đi tới bên cạnh anh. Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé. Anh lập tức nhăn mặt. Không đi. Vậy thì về khách sạn. Bà nãy nói anh sốt, không phải là tôi phán bừa đâu. Lát nữa về anh đo nhiệt độ là biết, bác sĩ đã đợi sẵn rồi. Anh nhếch khóe môi, mặt vẫn xa sầm khó chịu, nhưng không nói gì thêm. 37.8. Bác sĩ xem nhiệt kế, nói với Cụ Khê Ngưng đang dựa lưng vào giường và cả Lăng Họa đứng bên cạnh như vậy. Tôi biết ngay mà. Từ sáng sớm nay, cô đã nhận ra anh không bình thường. Lúc họp, thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cô đã đoán anh bị sốt. Ngay lúc đó, đã liên lạc với bác sĩ để đợi sẵn. Bộ trưởng Cù, với tình hình trước mắt của anh, chuyến nước sẽ nhanh hơn một chút. Tôi có thể sắp xếp máy móc chuyển ngay trong phòng anh. Không cần đâu. Vậy tôi sẽ kê đơn hạ sốt cho anh. Không uống thuốc. Thế... Bác sĩ... Lăng Họa lúc này thẳng thừng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bác sĩ bằng biểu cảm khó xử. Ông cứ đưa thuốc hạ sốt cho tôi, lát nữa có tình hình gì đột xuất, tôi sẽ liên lạc với ông. Sau khi bác sĩ đi khỏi, cô đẩy bàn ăn lúc trước nhân viên mang tới, đến bên cạnh giường. Cả ngày anh chưa ăn gì rồi. Cô mở nắp, nói với Cù Khê Ngưng. Tôi đã gọi một ít cháo. Sau khi trở về, Cù Khê Ngưng đã thay một bộ quần áo ngủ màu xanh dương đậm. Lúc này anh ngồi trên giường, môi mím chặt, nhìn cô chằm chằm bằng gương mặt nhợt nhạt và lạnh lùng. Mặc dù khí thế vẫn bức người, nhưng so với vẻ sắc bén thường ngày thì dường như anh đã bớt đi chút tàn áp, gần gũi hơn. Vì thế, trông cũng không còn quá khủng bố. Lăng Họa không hiểu ánh mắt anh, cô thẳng thừng kê chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt bát và thìa lên bàn. Chắc anh vẫn còn tự sức ăn chứ, tôi không phục vụ nữa nhé. Cô bắt đầu bộc lộ bản tính phải không? Anh lạnh nhạt nói. Cô đứng bên giường, giả vờ giả vịt nhe răng cười. Tôi xưa nay vẫn tính này. Anh lại nhìn cô một lúc, lát sau cầm thìa lên, bắt đầu ăn từ từ. Trong lúc anh ăn, cô tranh thủ nghiên cứu kỹ càng các loại thuốc mà bác sĩ để lại, rồi đi rót một cốc nước ấm. Sau đó đi rửa tay, lấy ra hai viên thuốc. Đợi anh ăn xong, cô dọn bàn đi, sau đó đưa nước và thuốc cho anh. Anh không buồn giơ tay lên. Tôi không uống thuốc. Cả ngày mai vẫn còn phải họp với Gunter. Nếu tối nay anh không hạ cơn sốt đi, có thể ngày mai anh không còn sức để nói nữa đâu. Cô nhìn anh. Anh cảm thấy tôi có thể đại diện cho anh tham gia buổi họp này không? Anh cười khẩy. Không ai có thể đại diện cho tôi cả. Vậy thì uống thuốc. Uống thuốc không giải quyết được tận gốc vấn đề, ngược lại còn sinh ra kháng thể, lần sau uống sẽ vô dụng. Anh thường xuyên bị bệnh ư? Gần như không. Vậy thì bây giờ anh uống sẽ rất có hiệu quả. Không uống. Lăng Họa không còn sức đấu võ miệng với anh, vốn dĩ chăm sóc anh cũng là trách nhiệm của thư ký mà thôi. Cô đặt cả nước và thuốc ở đầu giường. Tôi ra ngoài ăn tối. Ai cho cô đi chứ? Anh cất giọng lạnh lùng sau lưng. Cô cứng người, quay đầu lại. Hát hoặc là đọc sách, cô chọn đi. Cô Khê Ngưng nhìn cô chằm chằm. Lăng Họa vạch đen rơi đầy mặt, còn nghi ngờ, không biết là mình có nghe nhầm không. Tôi hát hoặc là đọc sách ư? Cho anh nghe ư? Xin hỏi, ông rời này có phải bị sốt đến nỗi đầu óc hư luôn rồi không? Ai ngờ anh lại nhún vai, không hề phản đối. Tôi không biết hát. Cô nhăn mặt, ngũ âm không đầy đủ. Vậy thì đọc sách. Đọc cái gì? Cô cố gắng kiềm chế sự bực dọc trong lòng, kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường. Đúng là được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên cô biết thì ra làm thư ký còn phải có khả năng đọc tứ thư ngũ kinh. Đó là vấn đề cô cần suy nghĩ. Anh khoanh tay nhìn cô và lúc cô không chú ý, bỗng dướn môi cười. Chương 6. Ăn ý khó tin. Tới lúc này, Lăng Họa thật sự hối hận về bệnh nghề nghiệp của mình, trong mắt không thể chứa nổi dù chỉ một hạt cát, quá tận tâm tận lực rồi. Nói thật, trước kia mỗi lần Tim bị bệnh, cho dù cô đề nghị được giúp đỡ, Tim cũng khéo léo từ chối, nhất quyết về nhà để vợ ông chăm sóc. Cô theo Tim đã 3 năm. Tim thật sự chưa bao giờ làm phiền cô quá mức vì những việc riêng tư của mình. Nhưng cái ông rời này thì khác. Theo quan sát cũng như dựa vào tin tình báo của Gaga, trước mắt có lẽ Cù Khê Ngưng vẫn đang độc thân, một mình đi từ nước A sang nước D. Thứ hai, người này có vẻ luôn luôn đón nhận sự chăm sóc và phục vụ của người khác một lẽ tự nhiên. Thế nên vào những lúc thế này, anh mới đưa ra những yêu cầu như vậy với cô một cách điềm nhiên. Vì sao lúc trước cô không giả vờ như không phát hiện ra việc anh ốm nhỉ? Chưa biết chừng anh sẽ tự sinh tự diệt. Tôi sẽ không đọc mấy quyển e-book đâu. Cầm di động lật dở một lượt, cô bỏ máy sang một bên nhìn anh. Tôi sẽ nói về một vài tác phẩm khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Dương Sáng từng nói, trên thế giới mà người người ham mê vật chất này, sống một đời quả thực là đau khổ. Nếu bạn có ý là một người thành thật, không tranh giành với đời, người ta sẽ lợi dụng bạn, hiếp đáp bạn. Bạn có một chút tài đức phẩm hạnh diện mạo, người ta sẽ đố kỵ và bài xích bạn. Bạn rộng lượng nhường nhịn, người ta sẽ xâm phạm bạn, tổn thương bạn. Bạn vừa phải không tranh với người, lại còn phải không màng tới đời, đồng thời còn phải giữ vững thực lực để sẵn sàng chiến đấu. Nếu bạn muốn sống hòa bình với người, thì phải thân thiện với họ trước, còn phải chuẩn bị tinh thần chịu thiệt thòi bất cứ lúc nào. Câu nói mà tôi đọc được khi còn học đại học, cực kỳ thích. Sau này, vào Baker Plus mới nhận ra, những thứ phải đối mặt còn phức tạp hơn câu nói này rất nhiều. Nhưng dẫu sao, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế nên cũng không quá sợ hãi. Rất nhiều ví dụ đỏ máu đã chứng minh phụ nữ không quá thích hợp làm ở Baker Plus. Anh cất giọng tẻ nhạt. Anh đang khinh thường giới tính đấy. Một trong 7 hiện tượng mới của thế giới chính là gia tăng đột biến số lượng các ông bố ở nhà chăm sóc. Chỉ số sôi nổi của phụ nữ trong công việc càng ngày càng cao. Anh không phát hiện ra bây giờ số nhân viên nữ làm ở vị trí cao mỗi ngày một nhiều sao? Cô học đại học E? Ừ, ở nước A. Cô nhún vai. Anh từng đọc sơ yếu lý lịch của tôi mà, chắc là đều biết. Còn một đoạn ấn tượng sâu sắc nữa. Thế thái nhân tình còn phong phú, dư vị hơn cả trăng thanh gió mát. Có thể coi là sách để đọc, có thể coi là kịch để xem. Những miêu tả trong sách, những vai diễn trong kịch, dù sinh động như thật, chung quy vẫn chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Nhân tình thế thái đều là những bộc lộ ngây thơ hồn nhiên, thường vượt ra khỏi tình và lý, kỳ lạ và mới mẻ đến mức khiến người ta sửng sốt, ngạc nhiên, tạo hiệu quả sâu sắc hơn, tạo giá trị giải trí kỳ diệu hơn. Tương ẩm trà cũng của Dương Dáng. Anh đổi lại tư thế ngồi. Sao cô không nói những đoạn bà ấy viết về tiền trung thư? Lăng Họa nghẹn lời. Mấy đoạn văn thâm tình đó không thích hợp trong những khung cảnh như thế này thì phải. Họ vốn là quan hệ cấp trên cấp dưới, hành động cô nam quả nữ ở trong phòng khách sạn, cô đọc sách cho bệnh nhân nghe đã đủ kỳ quặc rồi, lại còn đòi đọc sách tình cảm, còn ra thể thống gì. Ai ngờ một giây sau, Cù Khê Ngưng bỗng dướn môi cười, bất ngờ buông một câu. Nguyên nhân học xong nghiên cứu sinh, từ bỏ một lời mời làm việc để về nước D là vì thất tính. Cô ngẩng phát lên nhìn anh, có vẻ cảnh giác. Điều tra lý lịch hình như không có phần này phải không? Đúng là không có. Chỉ có điều cô gái nào cũng có những câu chuyện cũ xích lặp đi lặp lại. Cô cắn răng, lúc này cực kỳ muốn cầm cốc nước đặt trên tủ để hất thẳng vào mặt anh. Cô cảm thấy người đàn ông này giỏi nhất chính là có thể chọc cho người ta tức sùi bọt mép chỉ bằng vài câu chữ. Vì anh quá thông minh, quá hiểu những lời nói như thế nào có thể chọc vào điểm cảm xúc của một con người. Lát sau cô bình tĩnh nhún vai. Tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, thế nên thật xin lỗi vì chuyện tình không mới mẻ. Anh khẽ nhấp môi Valor Morghulis. Nhưng rất nhiều người cảm thấy chỉ có những ai đã từng trải qua chuyện tình cũ xích mới có được loại tình yêu sống chết một đời. Lăng Họa sững người. Phàm là người rồi cũng sẽ phải chết, anh cũng xem trò chơi vương quyền ư? Anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi như vậy mà lại có thời gian xem phim truyền hình. Cù Khê Ngưng không nói gì nữa. Lát sau anh cầm cốc nước và thuốc trên đầu giường, bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước, nuốt ực xuống. Anh đặt lại cốc lên đầu giường. Ngủ thôi. Thấy anh tình nguyện uống thuốc hạ sốt, chẳng hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô cứ có cảm giác cuộc nói chuyện tối nay khác với tối qua. Nói thế nào nhỉ, giống như cảm giác có chút máu thịt trên bộ xương trắng mục rỗng vậy. Thôi, tôi cũng không muốn nói dối. Đến khi anh đã tắt đèn, đi tới cửa phòng, cô chợt dừng bước, quay lưng lại nói với anh. Không phải vì tôi ngũ âm không đầy đủ, chỉ là bây giờ tôi không còn muốn hát nữa thôi. Sau lưng yên ắng một lúc, rất lâu sau cô nghe thấy anh nói, chúc ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Họa thấy Cù Khê Ngưng trong phòng ăn. Có vẻ như tinh thần của anh đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Anh đang vừa đọc báo, vừa uống cà phê. Chase. Cô đi tới bên cạnh anh, ngẫm nghĩ rồi khẽ hỏi. Anh hạ sốt chưa? Anh ngẩng lên nhìn cô, rồi khẽ cúi đầu. Cô thở phào một hơi. Chỗ ngồi đối diện không có ai, cô lấy bữa sáng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Hai người nhìn nhau không nói câu nào. Thấy cô ngồi xuống, anh đẩy một tập tài liệu bên cạnh tới trước mặt cô. Cô cầm lên xem là lập tức hiểu ngay, thẳng thừng đọc lướt, trích ra vài trang quan trọng rồi trả lại cho anh. Đặt vé máy bay quay về thành phố T 7 giờ tối nay. Thu dọn xong tài liệu, anh nói thêm. Sau khi xuống máy bay, về thẳng Baker Palace. Vâng. Cô đoán rằng chắc hẳn anh cần về bàn bạc với Khang đại nhân nên mới gấp gáp đi trước một ngày so với kế hoạch như vậy. Cuộc họp ngày cuối cùng với Gunter diễn ra rất suôn sẻ. Khi kết thúc, Gunter đứng dậy trịnh trọng bắt tay với Củ Khê Ngưng, sau đó còn đích thân tiễn anh và cô xuống dưới. Trong lòng cô quả thực có chút tò mò về mối quan hệ riêng tư giữa Củ Khê Ngưng và Gunter, vì xem cách họ nói chuyện với nhau, nhìn thế nào cũng không giống hai người vừa mới quen biết. Cô luôn suy đoán rằng, phải chăng từ khi Gunter còn đương nhiệm, họ đã quen biết. Tuy vậy, cô cũng không thể nào mở lời hỏi Củ Khê Ngưng. Trên hành trình bay về, hiếm khi có dịp anh không kiếm thêm phiền phức cho cô. Cô được chợp mắt một giấc. Rất nhanh, sau khi xuống sân bay, tài xế đón họ trở về Baker Palace. Tới nơi cô những tưởng mình có thể rút về nhà ngay lập tức. Dù sao thì cô cũng không thể tham gia vào cuộc họp nói chuyện giữa Khang đại nhân và anh. Ai ngờ xuống đến hầm để xe, anh xuống xe trước và gọi cô đi cùng. Lăng Họa mang theo tâm trạng thấp thỏm cùng anh đi vào tòa nhà. Anh không tới văn phòng của Khang đại nhân mà về phòng làm việc của mình trước. Cô mang chỗ tài liệu này tới chỗ Khang trước. Anh đưa cho cô một kẹp tài liệu từ trong cặp. Thư ký của ông ta chắc đã về nhà rồi. Cô gõ cửa phòng đưa thẳng cho ông ta là được. Tôi còn phải tìm một tập tài liệu khác. Cô gật đầu nhận lấy rồi đi đến văn phòng Khang đại nhân. Vừa gõ cửa, Khang đại nhân đã nhanh chóng mở ra từ bên trong. Rin. Nhìn thấy cô, ông ta mỉm cười. Mời cô vào, cô vất vả rồi. Khang đại nhân là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, đã có hai con, một trai một cái, nhưng vẫn giữ sức khỏe rất tốt, hoàn toàn không nhận ra đã ngoài 40. Mặc dù tướng mạo ông ta không được điển trai như Củ Khê Ngưng, nhưng phong độ và thần thái toát ra vẫn tôn lên vẻ nho nhã, ung dung, vẫn khiến ông ta nổi bật giữa bao người. Đừng nói là quốc gia, chỉ trong phạm vi Baker Palace, trên dưới đã có rất nhiều fan của Khang đại nhân. Không sao, không sao. Cô hoang mang theo vào, giao tài liệu cho nhân vật tầm cỡ trong mắt mọi người. Đây là tài liệu Chase nhờ tôi giao cho ông, anh ấy sẽ qua ngay. Đi theo Chase, cảm giác thế nào? Khang đại nhân cầm lấy tài liệu, ngồi xuống ghế, vừa lật xem vừa hỏi cô. Cậu ấy và Tim hoàn toàn là hai phong cách khác nhau đấy. Lăng Họa những tưởng đưa tài liệu xong có thể rút về, nhưng xem ra Khang đại nhân còn có ý nói chuyện phiếm với cô. Nhưng phải biết nói chuyện với ông ta, sao có thể là nói chuyện đơn thuần? Mỗi một câu cô nói ra đều phải được suy nghĩ tỉ mỉ trong thời gian ngắn, nếu không có thể sẽ mất mạng. Nghĩ một chút cô nhún vai. À, nói sao nhỉ, cảm giác giống như tham gia thi hoa hậu vậy, nghĩ trăm phương ngàn kế, chỉ muốn được vương miện. Khang đại nhân nghe xong bật cười, nói một câu ẩn ý. Hôm nay cô có thể đứng đây không phải vì cô xinh đẹp đâu. Tôi hiểu, từ trên xuống dưới trong Baker Palace chưa bao giờ thiếu những vẻ đẹp khiến người ta sửng sốt. Câu nói này đã khen một lượt cả Khang đại nhân và toàn thể nhân viên mà ông ta lãnh đạo. Không ngoài dự kiến, ông ta đã cười. Một lát sau, ông ta cất tài liệu đi. Lần này hai người tới thành phố P đã nói những chuyện gì với Gunter? Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô. Chỉ trong chớp mắt, cô trả lời nhanh gọn. Chủ yếu bàn bạc về việc hợp tác dự án vùng ngoại thành và nông thôn, cuộc họp kết thúc thuận lợi. Thế à? Được rồi. Khang đại nhân xoa cằm nghĩ một lúc. Đúng lúc chữ được của ông ta vừa dứt, liền có tiếng người gõ cửa. Cô đi ra mở cửa cho Cù Khê Ngưng với tốc độ nhanh nhất có thể, cung kính chào Khang đại nhân rồi rời đi. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Trở về chỗ ngồi của mình, cô mở laptop lên, bắt đầu kiểm tra hòm mail. Nhưng nhìn kỹ, tay cô vẫn run rẩy. Thời gian chờ đợi Cù Khê Ngưng trở về, mỗi giây mỗi phút đều như bị kéo dài ra. Sống lưng cô lạnh toát, cô kiên trì ngồi trên ghế, cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn của mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, rảo bước đi tới đón Cù Khê Ngưng. Khi thấy cô vẫn ở lại, Cù Khê Ngưng không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Sau khi anh rẽ vào phòng mình, cô cũng nối gót theo, tiện tay khóa trái cửa lại. Anh bỏ tập tài liệu trong tay xuống, điềm nhiên bước tới bên cửa sổ. Ban nãy, ông ta hỏi cô. Vâng. Cô cố cắn chặt rằng, ông ta hỏi tôi, chúng ta đã nói chuyện gì với Gunter? Anh quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Cô trả lời thế nào? Tôi nói bàn bạc về dự án hợp tác vùng nông thôn và ngoại thành. Cô bấu chặt từng ngón tay. Cô tự biết, cô không nói toàn bộ sự thật với Khang đại nhân. Đúng là họ có nói tới vùng đất nông thôn và ngoại thành. Tuy nhiên, chủ đề quan trọng nhất từ đầu đến cuối đều là công xưởng. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng Cù Khê Ngưng không muốn để Khang đại nhân biết chủ đề bàn bạc của họ. Có điều, vì chưa thống nhất câu trả lời từ trước nên có trời mới biết cô sợ hãi thế nào khi Khang đại nhân hỏi lại Cù Khê Ngưng. Liệu câu trả lời của anh có giống với đáp án cô đột xuất nói ra không? Nếu khác biệt, đó sẽ là tai họa ngập đầu. Cù Khê Ngưng im lặng. Gió đêm từ ngoài cửa sổ tràn vào, nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng thinh lặng. Rất lâu sau, khi cả cơ thể cô bắt đầu cứng đờ, thì anh quay lại nhìn cô. Giống nhau. Cô sững sờ nhìn anh, nhất thời chưa tỉnh ra. Có lẽ biểu cảm ngẩn ngơ của cô trông thật đáng thương. Anh bèn đi tới trước mặt, nhìn sâu vào mắt cô, lặp lại một lần nữa. Câu trả lời của cô và tôi giống nhau. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, cả người nhẹ hẳn đi như một kẻ tử tù được đại xá. Suýt chút nữa thì ngã rạp xuống đất. Tổng cộng có hơn 20 nội dung bàn thảo, không biết có bao nhiêu khả năng trả lời, thế mà họ lại cùng nói ra một đáp án khi chưa thống nhất bàn bạc trước với nhau. Cô vẫn đứng sững nhìn anh như thế, bốn mắt dán chặt vào nhau. Cô còn lờ mờ cảm thấy hình như anh đã cười. Có lẽ vì bị mê hoặc bởi nụ cười xuất hiện và tan đi nhanh chóng ấy, cô hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ cảm thấy hình như gương mặt anh mỗi lúc một sát lại về phía mình. Còn chưa đi, muốn được thưởng sao? Bờ môi anh gần như dán sát vào tai cô, cất tiếng hỏi bằng giọng trầm khàn quyến rũ. Chương 7. E là không được. Cuối cùng, Lăng Họa cũng bị thanh âm mềm như cát và hơi thở phả vào tai đánh thức, đột ngột lùi về sau một bước. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ hồng lên, gần như không dám tin vào cảnh tượng ban nãy. Nhưng người đứng đối diện cô thì vẫn ung dung như vậy. Nếu không phải vì đôi mắt đen thẫm của anh đang phản chiếu một thái độ đùa cợt lộ rõ, cô sẽ thật sự tưởng rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô cảm thấy ở trước mặt người đàn ông này, mình quả thật giống như một con hề bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ cần anh muốn khiến cô có biểu hiện hoặc là biểu cảm gì, anh sẽ lập tức được như ý nguyện. Cô giả vờ giả vịt cúi chào anh, rồi rời đi như chạy trốn. Tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại. Tim đập chân run và kích thích mạo hiểm tối nay thật sự đã rút cạn sức lực cuối cùng còn sót lại trong người cô. Sau khi từ Baker Palace trở về nhà, cô không buồn thay quần áo, rửa mặt mà cứ thế ngã sấp xuống sofa. Cứ nhắm mắt lại, dường như cô lại có thể nhìn thấy gã âm hồn bất tán đó. Đứng ngay ở chỗ cách cô không xa, lại còn đang cười với cô. Mặc dù trông rất đẹp, quả thực là tuấn tú, nhưng cũng thật sự rất đáng sợ. Lăng Họa sợ hãi giật mình tỉnh dậy. Cầm di động lên, cô thấy Gaga gửi tin nhắn WeChat tới hỏi thăm tình hình. Cô trả lời mấy câu, hỏi Gaga có muốn tới nhà cùng xem phim kinh dị với cô không? Ai ngờ Gaga thẳng thừng đáp lại một câu chặn họng cô. Không tới đâu, mình khác cậu, giờ này là giờ sinh hoạt tình dục. Sao cậu không đi chết đi? Chết ngay đây, chết dưới hoa mẫu đơn. Đủ bỉ ổi. Sau khi thầm dư ngón giữa với cô gái trọng sắc khinh bạn, sử dụng các tiết mục thịt thà với tần suất ngang với Đốc Mẫn này, cô lườm nguýt tắt khung chat với Kaka. Ngay sau đó, cô lại muốn quấy rối Trúc Tịnh. Nhưng nghĩ đến chuyện, thời gian này Mạnh Phương Ngôn đã quay về, cô ấy phải hầu hạ một lớn một nhỏ. Nhất định không còn tâm trạng trò chuyện với cô. Cô muốn quấy rầy Đốc Mẫn, nhưng đoán chắc anh ấy giờ này cũng giống như Gaga, lại đang lăn lộn trên giường. Thật là đáng thương mà. Cô cúi đầu ủ rột ôm lấy đầu gối của mình. Bạn thân của cô đâu có giống cô, cả ngày ngoại trừ công việc ra thì hoàn toàn không còn hoạt động vui chơi giải trí nào khác. Trước kia khi còn đi theo team, mặc dù cũng quần quật cả năm không nghỉ, nhưng chí ít vẫn có thể thả lỏng và thoải mái những khi cần thiết. Còn bây giờ thì... Cứ nghĩ tới Củ Khê Ngưng, cô lại thấy đau đầu. Nhưng người này thì dường như luôn sẵn sàng căng buồm, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Cô thường xuyên có thể thấy anh trả lời mail vào lúc 3-4 giờ sáng. Thấy chưa? Đúng lúc này, tin nhắn của anh lại nhảy ra. Sáng ngày mai có cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao hai nước P và B. Buổi chiều có một buổi phỏng vấn với báo chí trong vòng 1 tiếng đúng không? Vâng, 7 giờ tôi sẽ tới khách sạn đón họ. Không cần. Jin sẽ tới khách sạn đón họ. Cô và tôi tới Baker Palace trước. Jin là ai? Vệ sĩ và phụ tá thân cận của tôi, hôm nay vừa từ nước A tới thành phố T. Vâng. Nói tới đây, cô mới đột nhiên nhớ ra lúc trước khi tra cứu về Củ Khê Ngưng trên mạng, trong các bức ảnh của anh dường như luôn có một người đàn ông đi theo. Cô kiểm tra lại lần nữa thì quả đúng như vậy. Chỉ cần là ảnh có mặt Củ Khê Ngưng, anh ta sẽ xuất hiện. Người này trông cao lớn vạm vỡ, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị, trông có vẻ rất cứng rắn. Dùng mũi để suy nghĩ cũng biết, có thể theo Củ Khê Ngưng bao năm qua. Hơn nữa, đến khi anh đổi trận địa cũng phải theo gót anh tới đây. Người này tuyệt đối là tâm phúc mà Củ Khê Ngưng tin tưởng nhất. Hơn nữa, cũng chắc chắn không phân biệt trên dưới. Cô luôn cảm thấy những thứ gây áp lực cho tinh thần của mình càng ngày càng nhiều. Buổi sáng, tài xế tới đón cô đi tới nơi ở của Củ Khê Ngưng. Tới cửa, anh vừa ngồi vào trong, cô đã lập tức đưa anh quà sáng, cà phê cùng các tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Bản cuối cùng lời phát biểu trong buổi phỏng vấn chiều nay. Anh đón lấy tài liệu đọc một lúc rồi bất thình lình lên tiếng. Lát nữa gặp mặt, đứng xa Abra ra một chút. Cô ngẩn người. Abra? Đó chẳng phải là Bộ trưởng Ngoại giao nước B mà lát nữa anh gặp mặt ư? Anh lật bản thảo, hơi nhíu mày. Đúng. Tránh xa anh ta một chút. Vì sao chứ? Một nhân vật lớn như thế, cho dù cô muốn đứng gần thì cũng có quá nhiều người và vệ sĩ để cô có được cơ hội. Huống hồ số người tham gia buổi họp cũng chỉ có 3 người họ mà thôi. Củ Khê Ngưng không trả lời cô như thường lệ. Tới Baker Palace, họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao to đang cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh, đứng ngay trước cửa phòng tiếp khách. Là Jin. Jin vừa nhìn thấy họ là lập tức đi bước tới. Còn Củ Khê Ngưng đứng cạnh cô cũng hiếm có dịp ôn hòa như vậy. Lúc này anh giơ tay bắt tay với Jin rất nhiệt tình. Chase, thật ngại quá, lỡ dở mấy ngày mới tới. Jin thu tay về, cung kính xin lỗi. Em vốn phải đi cùng anh. Mọi việc thuận lợi chứ? Thuận lợi. Vậy thì tốt. Việc trao đổi ánh mắt giữa hai người đàn ông diễn ra vừa nhanh vừa ăn ý. Cô đứng ở một bên không biết họ đang nói gì. Jin lúc này hơi nghiêng người về phía cô, giơ tay ra. Jin, Mục Tịnh, chào cô, Rin. Chào anh. Lăng Họa biết đối phương nhất định từng điều tra về mình nên cũng rất bình tĩnh. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Ừ. Mục Tịnh lạnh nhạt thu tay về. Cuộc họp ba bên nhanh chóng được bắt đầu. Củ Khê Ngưng, Abra và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước PK nói chuyện trong phòng tiếp khách. Cô và Mục Tịnh cùng những người khác ở hai nước ở bên ngoài chờ đợi. Mặc dù người tham gia cuộc họp không phải cô, nhưng cô vẫn tập trung tinh thần cao độ. tay cầm iPad, nghiêm túc kiểm tra lại bài phỏng vấn chiều nay. Hơn nữa, Cù Khê Ngưng rất có thể gọi cô mang tài liệu vào bất cứ lúc nào. Đi theo Chase đã quen chưa? Lúc này, Mục Tịch đứng bên bỗng nhiên bắt chuyện. Cô nghiêng đầu nhìn anh ta. Tôi vừa cùng anh ấy tới thành phố P một chuyến. Tôi hoàn toàn không ngờ anh ấy lại giữ cô. Anh ta không hề kiêng dè, ánh mắt phẫn nộ của cô, cất giọng đều đều. Trông cô chẳng có gì khá khẩm. Lăng Họa không biết ngoài nụ cười gượng gạo giả tạo ra, mình còn có thể bày tỏ thái độ gì. Anh ta tưởng cô muốn đi theo ông rời này chắc. Đi theo anh ta, chắc chắn tuổi thọ của cô bị giảm bớt rồi. Không cần biết cô đã thể hiện ưu điểm gì vượt trội trước mặt Chase. Trước mắt tôi, cô chỉ là một tờ giấy trắng, có bôi mèo vài chữ lên thôi. Baker Palace này không phải là nơi người ta tìm đến để chơi đùa. Nếu chính bản thân cô đã khó giữ được mạng cho mình, thì đừng nói gì tới việc giúp Chase. Bên cạnh anh ấy không cần một phế vật. Cho dù anh ấy không ra tay, tôi cũng sẽ xử lý giúp anh ấy. Mục Tịch nhìn cô, nói ra những lời lạnh như băng. Nếu một ngày nào đó tôi không bảo vệ được chính mình, không cần anh ra tay, tôi sẽ tự đi. Cô lướt ngón tay trên màn hình, cũng đáp lại một cách nhanh gọn. Nói chuyện với vị ngự tiền đại tướng quân này không hợp chút nào. Cô nhìn di động, liền thấy Cù Khê Ngưng gửi tin nhắn tới. Tôi mang tài liệu vào cho anh ấy. Cô đưa iPad lại cho Mục Tịch, cầm tài liệu gõ cửa phòng tiếp khách. Ba người ngồi trên sofa, Cù Khê Ngưng ngồi chính giữa. Khi đi về phía họ, cô cảm nhận được một ánh nhìn khó mà tảng lờ. Dường như từ lúc cô bước vào đã khóa chặt trên người cô rồi. Cô nhịn vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được, vô thức ngẩng đầu liếc về phía ấy. Quả nhiên, người đang ngồi bên trái của Khê Ngưng nhìn cô là A3. Người đàn ông này không còn trẻ nữa, tướng mạo không nhận xét rõ là xấu hay đẹp. Tầm nhìn của anh ta và cô đụng phải nhau. Trong giây lát, cô cảm thấy không thoải mái. Vị này là... Đưa xong tài liệu, cô định quay đầu đi ra thì nghe thấy A3 hỏi. Cù Khê Ngưng nhìn cô rất nhanh. Thư ký của tôi. Trước kia, không phải là Parker sao? Sao, đổi nơi làm việc là cũng phải nhập ra tùy tục, đổi cả gương mặt mới à? A3 cười hỏi. Dù sao thì Chase vẫn còn trẻ. Cây cây ngồi bên cũng bật cười. Một người đàn ông vừa trẻ vừa hấp dẫn bên cạnh, không thể thiếu vài cô gái. Tôi không coi cô ấy là phụ nữ. Trầm ngâm vài giây, cô bỗng nghe thấy anh lạnh lùng đáp lại như vậy. Lăng Họa suýt chút nữa thì tức học máu. Một giây sau, cô lại nghe thấy anh nói. Tôi coi cô ấy là người có năng lực làm việc. Giọng anh nặng và trầm, nhất là chữ người, đã lập tức chẹn họng KK và A3. Sau đó anh nhẹ nhàng giơ tay lên, bình thản nhìn cô, ra hiệu cô đã có thể rời đi. Đóng cửa xong, cô nhẹ nhàng vỗ đầu mình. Hay, mặt lại nóng bừng. Cô biết xã hội ở nước B và P có hiện tượng trọng nam nghiêm trọng, đàn ông xem nhẹ, thậm chí là khinh thường phụ nữ. Cho rằng phụ nữ vĩnh viễn chỉ có thể ở nhà, làm vật đi kèm của đàn ông, là một thứ đồ vật, chứ không phải là con người. Và câu nói ban nãy của anh vừa khẳng định được cô, vừa bảo vệ được cô. Mục Tịnh đứng bên, thấy cô thất thần, bèn bực bội lấy iPad đập lên tay cô. Cầm lấy. Ồ, cô đón lấy, bỗng nhiên hạ giọng hỏi Mục Tịnh. Con người A3 thế nào? Con người Mục Tịnh đảo đảo. Hắn khinh rẻ cô. Chuyện đó thì không, chỉ là cảm giác anh ta quá háo sắc. Mục Tịnh khoanh tay, hừ một tiếng. Một gã háo sắc có tiếng, lần nào ra ngoài phỏng vấn cũng đều gọi một em nổi tiếng ở khu đèn đỏ vùng đó vào khách sạn bừa bãi một trận. Chase cực kỳ ghê tởm hắn. Nhìn biểu cảm của anh ấy, không nhận ra điều đó. Mục Tịnh nói, vì anh ấy kiểm soát để không thể hiện ra mặt. Kể ra có một chuyện thú vị, khi anh ấy vừa nhậm chức ở nước A, có một lần tổ chức cuộc họp Liên hiệp đa quốc gia. Khi bắt tay với đại diện các quốc gia khác, chí ít anh ấy cũng mỉm cười một chút. Chỉ riêng khi bắt tay với A3 là không những anh ấy tỏ ra vô cảm mà còn nhíu mày, tỏ thái độ chán ghét. Lúc đó bị phóng viên chụp lại đã ầm ĩ một phen, đến nỗi anh ấy còn bị chủ tịch phê bình một trận. Nhưng chuyện đó khiến danh tiếng của Chase trong giới báo chí và người dân nổi lên như cồn, lượng fan gia tăng nhanh chóng. Trong giọng nói của Mục Tịnh xen lẫn chút tự hào. Không phải nhân vật nào trong giới chính trị cũng dám làm vậy ở nơi công cộng. Cô nghe mà phì cười, tưởng tượng ra biểu cảm của Cù Khê Ngưng lúc đó. Bỗng cảm thấy anh cũng có nét dễ thương. Cuộc họp kết thúc, buổi trưa còn một bữa cơm. Vì sáng nay đã được Cù Khê Ngưng nhắc nhở và Mục Tịnh phổ cập, cô có ý thức tránh xa A3 cùng đoàn khách nước B. Nhưng không hiểu sao cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã nhìn thấy A3 vốn dĩ phải ở trong phòng ăn uống, lại đang đứng dựa vào cửa, giống như đợi cô đi ra vậy. Chào anh. Trong lòng cô, dấy lên một hồi chuông cảnh giác, lễ phép chào A3 rồi định khẩn trương truyền lệ. Chắc cô mới chỉ theo Chase một thời gian ngắn có phải không? Nhưng ai dè, đối phương lại không để ý, không có ý để cô đi. Anh ta cứ đứng chặn trước mặt cô. Cô suy nghĩ thật nhanh trong đầu, các cách để thoát thân, trả lời dập khuôn. Đúng là chưa lâu. Nghe nói cô còn là thư ký của người tiền nhiệm. À bà bật cười, cố tình tiến sát vào cô, hạ thấp giọng. Người như anh ta mà lại giữ cô bên cạnh. Có lẽ nào cô có bản lĩnh gì đặc biệt? Lăng Họa rét run người vì những câu nói thô tục tràn ngập ý trêu chọc của anh này. Mặt cô gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhưng dù sao đối phương cũng là một người có vai vế. Lúc đó cô chỉ có thể bấm bụng nuốt cục tức xuống. Đằng sau họ có vệ sĩ và thân cận của nước B, nhưng tất cả mọi người lại làm như hoàn toàn không nghe thấy những lời trêu ghẹo của A3 với cô vậy. Lúc này đây, Mục Tịnh đã xuống dưới làm chút việc cho Cù Khê Ngưng. Bản thân anh đang ở trong phòng anh, các đồng nghiệp khác đứng cách cô một khoảng nhất định. Cô hoàn toàn đơn độc lẻ loi. Có lẽ là vậy. Im lặng vài giây, cô mỉm cười đáp thêm. Chí ít có lẽ không đến nỗi khiến Chase có hứng thú đi tán tỉnh thư ký của những người đồng cấp khác. A3 nghe được lời đáp cứng rắn của cô, đáy mắt bỗng sáng lên. Cô có muốn làm thư ký của tôi không? Tôi sẽ cho cô một đãi ngộ tốt hơn Chase. Cũng có thể không bắt cô làm thư ký nữa, mà sẽ dẫn dắt ekip riêng của mình. A3. Đúng lúc Lăng Họa chuẩn bị trả lời thì cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Trái tim chợt run lên, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng từ trong phòng đi về phía họ. Sao tự nhiên anh ấy bỗng lại ra đây? Sao, nghe tôi và KK nói chuyện nhạt quá nên phải ra đây tìm Rin nói chuyện phiếm à? Anh đi thẳng ra giữa họ, chắn cô sau lưng mình, dùng cơ thể ngăn cách cô và A3. Ha ha, cô bị anh chắn hết, chỉ còn nghe thấy tiếng cười ngượng ngập của A3. Đâu có đâu. Chỉ là vô tình gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh thôi. Nói tiếp chủ đề chúng ta đang bàn dở ban nãy. Cù Khê Ngưng bỗng nhiên lạnh giọng. Tiền tệ của nước B có thể tiếp tục tăng tỷ giá không? E là không được. Không ngờ anh bỗng nhiên bàn chuyện nghiêm túc, A3 cũng lập tức bám theo nhịp độ của anh. Được. Lăng Họa nhìn sống lưng thẳng tắp của anh, nghe thấy anh nói. Vậy thì việc anh định cướp cô ấy, e là... cũng không được. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 6. Mẹ nói chú Chase rất lăng nhăng. Lăng Họa đứng phía sau Cù Khê Ngưng hoàn toàn sừng sốt vì câu nói ban nãy của anh. Đừng nói là cô, ngay cả A3 cũng ngẩn người. Cô thật sự không ngờ anh lại thẳng thắn bày những tâm tư của A3 lên mặt bàn như vậy. Đối phương dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ ở nước B. Ở ngoài kia hô mưa gọi gió, ai cũng phải nể mặt vài phần. Sau khi tới nước D, anh ta càng là một thượng khách, mọi người đều phải đối đãi cẩn thận. Anh hoàn toàn không cần vì một củ khoai tây nhỏ bé như cô mà đắc tội với A3. Trái tim đập thình thịch, dồn dập như sấm dội bên tai. Cô cũng không thể giải thích rõ ràng là mình đang căng thẳng vì lo một giây sau A3 sẽ nổi trận lôi đình hay là bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Cù Khê Ngưng. Dẫu sao thì anh có nhiều sự lựa chọn như vậy mà. Đúng vào lúc sắc mặt A3 chuyển từ đỏ bừng sang đen xì, Cù Khê Ngưng bỗng nhẹ nhàng vỗ vai A3. Cô ấy miệng còn hơi sữa, chỉ riêng việc dạy cô ấy khả năng sinh tồn thôi, tôi đã vất vả lắm rồi. Trí lực của cô ấy đã dùng toàn bộ vào việc công rồi, chắc khó mà có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái thêm. Lăng Họa không biết nên khóc hay là nên cười, nhưng cô cũng hiểu đây là cái cớ để anh làm dịu bầu không khí gượng gạo. Quả nhiên, sắc mặt A3 khá hơn một chút. Tôi cũng chỉ nói đùa thôi. Bộ trưởng A3, sau khi kết thúc bữa tối, chúng tôi đã sắp xếp cho anh những hoạt động mà anh thích. Đúng lúc này, Mục Tịnh ra ngoài làm việc cho Cù Khê Ngưng đã xuất hiện bên cạnh họ lúc nào mà thần không biết, quỷ không hay, cung kính, lịch thiệp nói với A3. Hy vọng anh được hoàn toàn vui vẻ. A3 dĩ nhiên hiểu ngay ý của Mục Tịnh. Lúc này anh ta nhìn thật sâu vào mắt Cù Khê Ngưng, gật gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Còn Mục Tịnh cũng không biết tìm đâu ra hai nữ phục vụ, từ tướng mạo đến vóc dáng đều số 1, cùng A3 đi vào trong phòng. Thế là chỉ còn lại cô cùng Cù Khê Ngưng đứng trong yên lặng. Lăng Họa khẩn trương từ sau lưng tiến ra trước mặt anh, nhìn gương mặt không một gợn sóng ấy, hạ giọng. Chase, cảm ơn anh. Nghĩ một chút cô bổ sung thêm. Thật ngại quá, sáng nay anh đã nhắc nhở rồi, vậy mà tôi vẫn khinh suất. Đã gây thêm phiền toái cho anh rồi. Không biết chuyện này liệu có ảnh hưởng tới đàm phán không đâu. Anh lên tiếng ngay, giọng nhẹ như gió thoảng. Hắn chưa có gan tới mức dám mang ân oán cá nhân lên bàn đàm phán đặt trước mặt tôi. Hơn nữa, hắn đã biết rõ tôi rất ghê tởm thái độ sống của hắn. Ở Baker Palace bao nhiêu năm nay, không phải cô chưa từng gặp tình huống này. Việc bị người ta nói những lời khinh miệt cũng không phải là hiếm. Thường thì cô có thể hóa giải ngay tại chỗ. Nhưng A3 được coi là nhân vật có quyền lớn nhất trong số đó. Ban nãy mặc dù cô không thể hiện ra, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng. Nhưng có lẽ việc khiến sóng lòng cô sao động dữ dội hơn cả là sự xuất hiện bất ngờ để giải cứu cô của người đàn ông này. Cô những tưởng anh vốn chỉ coi cô là quân cờ trong tay, dùng được bao nhiêu phải dùng triệt để. Chắc hẳn anh nghĩ việc thư ký của mình bị trèo kéo cũng sẽ khiến mình mất hết thể diện chăng? Cô không biết còn có thể nói lời nào khác. Cảm ơn anh. Buổi phỏng vấn chiều nay cô không cần đi theo nữa, cả bữa cơm tối nay Jin cũng đều có mặt. Cù Khê Ngưng vừa đi vào phòng vừa nói. Trái tim Lăng Họa như trầm xuống. Vâng, cô giúp tôi đi làm một việc khác. Việc gì vậy? Đi tới trước cửa phòng lớn, anh dừng bước, dường như câu nói sau đó là một vấn đề khiến anh quá đau đầu. Cô giúp tôi đi đón một đứa nhỏ. Khi tới trước cửa một trường mầm non tư thục ở trung tâm thành phố T, Lăng Họa mới cúi đầu nhìn giờ. 3 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa là trường mẫu giáo tan học. Nói thật lòng, khi Cù Khê Ngưng nói với cô về nhiệm vụ đi đón đứa trẻ, cô hoàn toàn sửng sốt. Nhưng nói xong câu ấy là anh vào phòng ngay, cô cũng không thể quan sát được biểu cảm của anh cũng như suy đoán về mối quan hệ giữa anh và đứa bé. Thông tin duy nhất mà cô biết chính là tin nhắn WeChat anh gửi tới. Trường mẫu giáo XX, bạn nhỏ tên là Tạ Hữu Thức. Đón xong thì đưa thằng bé về nhà, tiện thể làm cho nó bữa tối. Còn có một bức ảnh của nó là một đứa bé trai, da trắng trẻo, từ đôi mày tới mắt đều rất đẹp. Về sau Mục Tịnh có đi xuống, giao cho cô hai tấm thẻ ra vào và chìa khóa nhà của Cù Khê Ngưng. Nhìn khuôn mặt khó ở như người khác nợ anh ta hàng tiền triệu ấy, cô cũng không tiện hỏi về quan hệ của họ. Nhìn tên tuổi và diện mạo của thằng bé thì nó không giống con anh. Nhưng chưa biết chừng nó giống mẹ và theo họ mẹ thì sao? Wow, nếu thật sự đây là con riêng của anh thì anh giấu giếm bao lâu từ nước A sang nước D mà vẫn không bị cánh báo chí phát hiện thì quả là lợi hại. Để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa một lúc, các bạn nhỏ theo bố mẹ đi ra mỗi lúc một đông. Gần tới 4 giờ đúng, ai nấy đều đích thân dắt tay con cháu mình ra về. Cô vừa cầm chiếc di động đã phóng to bức ảnh, vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Phải một lúc khá lâu sau, cô mới nhìn thấy một cậu nhóc đeo ba lô nhỏ xíu đi từ cửa lớn ra. Cô vội vàng bước tới, hơi cúi người xuống, dịu dàng hỏi cậu nhóc. Xin hỏi, con có phải là Tạ Hữu Thức không? Cậu bé chớp chớp đôi mắt to nhìn cô một lúc, không hề sợ hãi chút nào. Vâng, cô là người được chú Chase cử tới đón con ạ. Xem ra không phải là con riêng rồi. Phải, con có thể gọi cô là Tiểu Họa. Con tên Hữu Hữu. Tạ Hữu Thức cười tít mắt gật đầu với cô, nói năng rất dõng dạc. Trước khi bố đi du lịch, để đề phòng con bị kẻ lạ lừa đi mất, yêu cầu con phải hỏi cô một vài câu trước rồi mới đi theo. Ba vạch đen rơi xuống mặt Lăng Họa. Con nói đi. Chú Chase thuộc cung hoàng đạo nào? Cung Bảo Bình. Cũng may cô đã thuộc nằm lòng thông tin cá nhân của Cù Khê Ngưng. Chú ấy ghét ăn gì nhất? Nấm và ớt xanh. Tạ Hữu Thức giơ bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt cô. Cô Tiểu Hoa, cảm ơn cô đã tới đón con. Không phải là Tiểu Hoa, là Họa, họa trong bức tranh. Cô vừa nắm tay cậu bé, vừa xinh xắn và thông minh này, vừa giải thích. Gọi cô là Tiểu Hoa rất dễ nghe mà. Gần đây con vừa đọc một tập truyện tranh, trong đó cũng có một cô tên Tiểu Hoa, xinh y hệt cô. Tạ Hữu Thức nháy mắt nói. Ôi trời ơi, Lăng Họa đặt tay lên tim mình, tròn mắt nhìn cậu thần đồng già trước tuổi này. Thầm nghĩ, mấy đứa trẻ con bây giờ đều giỏi tán gái từ nhỏ hay sao vậy? Sau này mà lớn lên, trở thành một anh chàng đẹp trai, thì phải có biết bao nhiêu cô gái bám theo đây. Trước cửa nhà Cù Khê Ngưng, cô nắm tay cậu bé, lần lượt quẹt hai lần thẻ và thông qua kiểm tra an ninh mới được vào. Cho tới khi cầm chìa khóa mở cửa ra, cô mới nhìn rõ ràng nhà anh rốt cuộc là giản dị và quạnh vắng cỡ nào. Cả một căn nhà rộng lớn, hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút cảm giác là nơi con người sống. Phong cách đồ đạc thì cứng rắn, toàn bộ được chọn màu tối. Cô thả Tạ Hữu Thức xuống ghế sofa, rồi vào bếp ngó qua tủ lạnh. Mở ra, rồi phát hiện ngoài nước ra thì chỉ còn nước. Quay lại phòng khách, cô ngồi sụp xuống trước mặt thần đồng Tạ. Hữu Hữu, con có thể chấp nhận việc ăn đồ ở ngoài không? Cô Tiểu Hoa làm thức ăn dở tệ, tệ lắm ấy. Mặc dù sống độc lập ở nước ngoài nhiều năm, nhưng quả thật khiến người khác té ngửa. Đến một món ăn cơ bản trước giờ cô vẫn không biết nấu, cũng vì lý do này mà thường xuyên bị bạn bè thân thiết chê bai là không giống con gái. Hữu Hữu nửa hiểu nửa không. Con thích ăn pizza, Hawaii. Vậy được, cô sẽ gọi cho con ở cửa hàng ngon nhất. Con có chán không? Cô chơi trò chơi với con nhé. Cô cũng không chắc ở nhà của Cù Khê Ngưng liệu có thể tìm ra một thứ đồ chơi điện tử nào giống như iPad hay không. Con có iPad. Ai ngờ ngay sau đó, Hữu Hữu bèn rút iPad từ trong ba lô của mình ra. Cô Tiểu Hoa không cần lo cho con đâu, cô cứ làm việc của cô đi. Trời đất ơi, đứa bé này sao có thể hiểu chuyện như thế? Thật sự khâm phục khả năng giáo dục của bố mẹ thằng bé. Bây giờ cô vô cùng muốn gặp bố mẹ nó. Hơn nữa, chắc chắn là họ cũng đều rất đẹp có phải không? Sau khi gọi pizza ở cửa hàng ngon nhất thành phố, cô lấy laptop ra xử lý công việc. Hữu Hữu ngồi bên cạnh cô chơi iPad. Hai người họ vừa yên lặng, vừa ăn ý. Tới khi pizza được ship đến, họ lại hòa thuận cùng ngồi vào bàn ăn. Có lẽ là vừa ăn được một miếng thì chuông cửa vang lên. Cô nghi hoặc bước ra mở cửa. Thầm nghĩ không lẽ là Cù Khê Ngưng? Kết quả đúng thế thật. Người này sao toàn trốn mấy bữa tiệc tiếp khách vậy? Lần trước tới chỗ gan chờ đã thế, lần này không sợ A3 và KK nổi giận sao? Người nào đó đi vào nhà, cởi giày, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, liền khẽ đáp... Con Jin tiếp họ. Ồ. Cô vừa đáp lại thì lập tức nghe thấy thanh âm lảnh lót của Tạ Hữu Thức. Chú Chase. Cù Khê Ngưng bỏ cặp xuống, đi vào phòng khách không nói năng gì, chỉ đưa tay xoa đầu Tạ Hữu Thức. Cô chỉ cho nó ăn cái này thôi sao? Thu tay về, anh nhìn thấy hộp pizza đặt trên bàn, bèn quay đầu hỏi cô với một khuôn mặt không cảm xúc. Lăng Họa căng thẳng, vội vàng giải thích... Tôi không biết nấu nướng, sợ nấu cho nó ăn sẽ bị ngộ độc. Pizza ngon lắm ạ. Lúc này Tạ Hữu Thức kéo kéo vạt áo của Cù Khê Ngưng. Con thích cô Tiểu Hoa. Cô cảm động nhìn cậu bé thần đồng, chỉ thiếu nước quỳ xuống cảm ơn. À, vậy anh có muốn ăn cái này không? Hay để tôi gọi thêm vài món bình thường anh thích nhé? Cô đoán chắc Cù Khê Ngưng chưa ăn tối đã quay về. Ai ngờ anh đánh mắt nhìn cô và Tạ Hữu Thức, lát sau trả lời: ăn cái này đi. Nói rồi anh đi vào phòng ngủ thay quần áo. Đúng là lòng dạ đàn ông sâu như kim đáy bể. Cất những run rẩy hồi hộp đi, thầm nghĩ may mà gọi thêm nhiều pizza. Lăng Họa ngồi phịch xuống ghế, giơ tay xoa đầu Tạ Hữu Thức. Con thích đồ chơi gì cô Tiểu Hoa mua cho con? Con thích xếp hình Lego, bộ xếp hình người sắt và người rơi. Được, cô mua cho con. Tạ Hữu Thức chống tay lên đôi má, phồng lên vì thức ăn, nhìn cô. Cô Tiểu Hoa, có phải cô sợ chú Chase không? Không sợ được sao, chú ấy hung dữ như vậy, tính tình còn kỳ quái nữa. Con tuyệt đối không được kể cho chú ấy nghe đâu đấy. Tạ Hữu Thức gật đầu. Mẹ con cũng cảm thấy chú ấy hung dữ. Hơn nữa, chú Chase còn không thích nói nhiều, nhưng có rất nhiều cô vẫn thích chú ấy. Ấy, làm sao con biết? Cô vừa nghe đã dứt khoát bỏ ngang việc ăn pizza, nằm bò ra bàn nhìn cậu bé dễ thương, bắt đầu thăm dò thông tin. À mà, chú ấy có quan hệ gì với bố mẹ con? Chú Chase là bạn của bố con khi còn ở nước A. Tạ Hữu Thức nhấp một ngụm nước cam. Bố nói, khi họ còn đi học, đã có rất nhiều cô theo đuổi chú Chase. Nhưng mẹ bảo, số lượng con gái tán tỉnh bố còn nhiều hơn. Bố con có đẹp trai không? Cô nghe mà phấn khích. Tạ Hữu Thức đáp ngay, đẹp trai ạ. Đẹp trai cỡ nào, so với chú Chase thì sao? Tạ Hữu Thức không hề do dự, tự hào vỗ ngực. Bố con đẹp trai, bố con hát cũng hay nữa. Thật sao? Cô chọc chọc đôi má phúng phính của nó. Này, vậy con có biết chú Chase có bạn gái không? Tạ Hữu Thức đảo đảo con người rồi nhún vai. Con không biết. Nhưng mẹ nói chú Chase rất lăng nhăng. Lăng Họa suýt nữa thì phun ngụm nước hoa quả trong miệng ra ngoài. Hữu Hữu, con có biết lăng nhăng là thế nào không? Lăng nhăng tức là hẹn hò với rất nhiều cô. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng một giây sau chợt vô tình liếc thấy một cái bóng phía sau Tạ Hữu Thức, cả người lập tức hóa đá. Không biết Cù Khê Ngưng đã thay thường phục dựa vào cửa phòng ngủ đứng nhìn từ lúc nào. Anh đang khoanh tay yên lặng quan sát họ, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, mặt cũng không cảm xúc. Toi rồi, quả này toi thật rồi. Cô nuốt nước bọt nhìn anh, một giây sau bỗng hỏi thẳng những suy nghĩ trong lòng ra. Anh đã nghe được bao nhiêu rồi? Anh dừng lại một chút rồi sải bước đi về phía họ, mấp máy môi. Toàn bộ. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách like video và nhấn nút đăng ký kênh các bạn nhé. Những nút like và comment chia sẻ của các bạn sẽ là động lực để Cỏ có thể up được nhiều chương hơn và với cái thời lượng dài hơn các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.